Tấm lòng cha mẹ, chương 3, góc truyện audio.com. Sao lại là cậu Tịnh Yên? Đôi mắt to tròn, ngây thơ như thể hoàn toàn vô tội khiến người ta phải áy náy, muốn bảo vệ cô ngừng chớp mắt. Anh Kiệt, cô hiểu lắm, anh nói. Hai người quen nhau, Tịnh Yên vò nát tờ giấy trong tay, cô vội vàng trả lời. Chỉ là quen biết sơ sơ, anh Kiệt thật xin lỗi nhưng hôm nay em có thể tới gặp mẹ anh được, cho em gửi lời chào tới bác gái. Cô rất nhanh chóng rời khỏi bầu cô khí ngột ngạt này, ba chữ. Thái Hiếu Tuệ, tưởng như đã rơi vào quá khứ thì lại bất ngờ xuất hiện. Tại sao chứ, cô có thể hiểu nổi. Anh Kiệt định đuổi theo thì mẹ anh bước ra, ngăn lại. Mẹ cô cho phép con quen với con bé đó. Anh chết sững tại chỗ, nhìn mẹ anh lòng đầy nghi vấn. Chẳng phải mọi chuyện vừa rồi đều rất tốt đẹp sao? Ý mẹ là, Mạnh Quân, cô nhìn mặt con trai, tuyên bố thẳng thừng. Nếu con còn coi mẹ là mẹ thì ngay lập tức chấm dứt với con bé đó. Khi nghe tin con trai có người yêu, bà đã rất háo hức và vui mừng nhưng sau khi sai người điều tra, bà mới vỡ lẽ. Hóa ra con gái mà anh Kiệt quen chính là con gái của Lệ Hoa. Kẻ thù cô đội trời chung của bà thuở còn học đại học. Cô những vậy bà còn biết về mối thâm thù của Hữu Tuệ với Tịnh Yên. Vì vậy đứa con dâu này bà có thể chấp nhận. Buổi tối anh Kiệt gọi điện, gần như gục trên giường, cô lười đến độ cô muốn nghe máy. Nhưng vì quá tò mò về mối quan hệ giữa anh và Thái Hữu Tuệ, cô đành nghe máy và hỏi dồn dập. Anh và Hữu Tuệ có mối quan hệ như thế nào? Tại sao hai người lại quen nhau? Thì trước khi quen em, anh và Hữu Tuệ đã quen nhau nhưng sau đó anh đã nhường cô ấy lại cho anh trai của anh là Lý Giang Long. Nghĩ lại anh thấy mình cao thượng quá nhưng như thế cũng tốt vì nếu anh cô từ bỏ Hữu Tuệ chắc anh sẽ lỡ duyên với Tịnh Yên mất. Vậy em là người thay thế? Cô bắt đầu thấy bực mình, nếu cô là người thay thế thật thì... Mặt cô liền xám xịt, cô phải đâu, em hiểu nhầm rồi, anh thực sự cô có ý định đó, anh vội vàng giải thích, anh sợ Tịnh Yên sẽ hiểu lầm mình. Cách chương.